Vạn đạo Long Hoàng, chương 465, quỷ dị thứ 19 càng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, có võ vương cường giả tọa chấn, rõ ràng còn chịu khổ tàn sát, như vậy ra tay chi nhân, khẳng định cũng là võ vương cảnh cường giả. Copy nội dung từ truyện 88, nhiệm vụ của bọn hắn, đúng là tìm ra động thủ chi nhân, đem đối phương nắm bắt, hoặc là đánh chết. Bắc Lương Sơn, ở vào Thiên Huyền vực đông bộ Thiên Bắc, khoảng cách Vạn Tinh Thành. Khoảng chừng 1.300 vạn dặm lộ trình. Bất quá lấy mọi người tốc độ. 3 ngày nhiều thời giờ. Liền đến rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Đầu tiên, bọn họ muốn tới Bắc Lương Sơn, địa khu lớn nhất một thành chi. Bắc Nguội Thành. Tại Bắc Nguội Thành, có đế thiên thần cung trú điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Tại đây, đã sớm có 2 cái cấp 2 đế thiên thần vệ tới trước đã điều tra. Bọn họ hàng đầu sự tình, chính là muốn tìm này 2 cái cấp 2 đế thiên thần vệ tụ hợp. Hiểu rõ tình huống, tại đế thiên thần cung, đế thiên thần vệ cũng không phải là toàn bộ như Lục Minh bọn hắn cái loại này, đều là tuổi trẻ đích thiên tài. Copy nội dung từ truyện 88. Đế thiên thần vệ ở bên trong cũng có rất nhiều niên kỳ thiên đại. Có thể nói, các loại tuổi cấp độ đều có. Mỗi 5 năm một lần đế thiên thần vệ tuyển bạt. Mục đích đúng là tuyển nhận một ít có thiên phú, có tiềm lực đích thiên tài, tiến hành bồi dưỡng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này tuổi trẻ đế thiên thần vệ, không thể nghi ngờ, đãi ngộ muốn tốt rất nhiều. Nhưng đế thiên thần cung hàng năm cũng sẽ thông qua những phương pháp khác tuyển nhận một ít đế thiên thần vệ. Copy nội dung từ truyện 88. Những này đế thiên thần vệ, chỉ cần thân phận tinh tường, thực lực đạt tới, cũng có thể gia nhập. Đối với thiên phú các loại, không có gì yêu cầu. Mà những này đế thiên thần vệ, đãi ngộ tửu không có Lục Minh bọn hắn tốt như vậy rồi. Còn có điện chủ giảng bài, bọn họ hết thảy đều cần nhờ mình phấn đấu, mà vì đế thiên thần vệ hoàn thành các loại nhiệm vụ, đến đạt được các loại ban thưởng. Copy nội dung từ truyện 88. Từ Trọng, Tống Kha, đều là loại này đế thiên thần vệ, mà Lục Minh phỏng đoán, Hoàng Tĩnh có lẽ giống như hắn, là tham gia đế thiên thần vệ tuyển bạt. Tiến vào đế thiên thần vệ đích thiên tài. Xem tuổi, hẳn là lần trước đấy. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, một tòa thê lương cổ thành xuất hiện bọn hắn trước mắt. Cổ thành phi thường hùng vĩ, tràn đầy tuế nguyệt khí tức. Copy nội dung từ truyện 88. 4 người phi đi vào. Đi vào đế thiên thần cung trú điểm. Cũng thành công gặp được mặt khác 2 cái đế thiên thần vệ. 2 người khác, theo thứ tự là nhất cái tóc trắng xóa lão giả, còn có một khoảng 40 tuổi gã đại hán đầu trọc. Copy nội dung từ truyện 88. Lượng trên thân người tản mát ra cường đại khí tức. Xem xét, cũng biết là võ vương cảnh giới cường giả. Cái này gã đại hán đầu trọc, có lẽ cùng Từ Trọng không sai biệt lắm. Đạt đến võ vương nhất trọng đỉnh phong. Tại trong mọi người, tối cường. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trong nội tâm suy nghĩ. Từ huynh, các ngươi rốt cuộc đã tới. Copy nội dung từ truyện 88. Gã đại hán đầu trọc nhìn thấy Từ Trọng. Ha ha cười cười, ôm quyền nói. Uông huynh, copy nội dung từ truyện 88. Từ Trọng cũng liền ôm quyền nói. Gã đại hán đầu trọc ánh mắt tại Lục Minh trên người bọn họ quét qua. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Copy nội dung từ truyện 88. Từ huynh, chuyện gì xảy ra? Các ngươi bên trong Như thế nào có nhất cái nửa bước vương giả cảnh tiểu gia hỏa đi theo? Gã đại hán đầu chọc nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Từ Trọng cười khổ một tiếng. Nói, bất mãn Uông huynh, vị tiểu huynh đệ này. Cũng là cùng đi hoàn thành nhiệm vụ đấy. Cái gì, hắn cũng để hoàn thành nhiệm vụ. Nói đùa gì vậy, chính là nhất cái nửa bước vương giả. Đến muốn chết phải không? Đến lúc đó cũng đừng liên lụy chúng ta. Copy nội dung từ chuyện 88. Gã đại hán đầu chọc kêu lên. Uông huynh nói không sai. Ta đã sớm gọi hắn chạy trở về nhiệm vụ điện. Đem nhiệm vụ lui. Có thể hắn gian ngoan mất linh. Hết lần này tới lần khác muốn theo tới. Là hắn mình muốn chết. Chúng ta đến lúc đó chẳng muốn quản hắn khỉ gió là được. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoàng Tĩnh ở một bên âm thanh lạnh lùng nói. Được rồi, hắn muốn cùng liền cùng a, dù sao đến lúc đó. Chúng ta là không có tinh lực chú ý hắn đấy. Copy nội dung từ chuyện 88. Gã đại hán đầu chọc nói ra. Sau đó không hề xem Lục Minh liếc. Thật đúng là xem thường người a hát. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh sờ lên cái mũi. Bất quá hắn cũng biết. Vương giả. Xem thường vương giả trở xuống đích vũ giả. Là chuyện rất bình thường. Hắn cũng mặc kệ bọn hắn. Ở một bên một chương trên mặt ghế đá ngồi xuống. Uông huynh. Tình huống ra thế nào rồi? Copy nội dung từ chuyện 88. Từ Trọng hướng gã đại hán đầu chọc nghe ngóng tình huống. Lúc này đây. Chủ yếu là Thiên Vân Tông, cùng Huyễn Kiếm Tông hai cái tông môn bị tập kích, hai cái tông môn võ tông đã ngoài vũ giả, toàn bộ không thấy rồi, mà ngay cả thi thể đều một lưu lại. Ta mang bọn ngươi đi trước hai cái tông môn nhìn xem. Tái kỹ càng cùng các ngươi nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Gã đại hán đầu chọc nói. Tốt, chúng ta đây lập tức xuất phát. Copy nội dung từ chuyện 88. Từ Trọng gật đầu. Lúc này, một chuyến 6 người, hướng về Thiên Vân Tông mà đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiên Vân Tông, xây tại một mảnh bầy trên đỉnh. Mây mù phiêu miểu, quần phong hạc lập, phi thường bao la hùng vĩ. Như tiên cảnh, copy nội dung từ chuyện 88. Rất nhiều trên ngọn núi. Thành lập lấy từng tòa cung điện, lầu các, người đến người đi, Lục Minh cảm giác, này Thiên Vân Tông, so về Huyền Nguyên kiếm phái, tối thiểu cường đại hơn gấp 10 lần. Copy nội dung từ chuyện 88, ngẫm lại cũng thế, có được võ vương tọa trấn, đã tương đương với nhất trong đó các loại đế nước, há có không được chi quan tâm. Nhưng hiện tại, Lục Minh tinh tế cảm ứng. Lại không có ở cái này tông môn cảm giác được cái gì cường đại khí tức. Copy nội dung từ chuyện 88. Vù, vù, mấy đạo lưu quang, theo thiên vân trong tông bay tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây là mấy cái võ tông cảnh vũ giả. Những, này võ tông, tại thiên vân tông gặp chuyện không may ngày đó. Cũng không tại trong tông môn. Cho nên tránh được một kiếp. Copy nội dung từ chuyện 88. Gã đại hán đầu chọc giải thích nói. Rất nhanh, mấy người tự xuất hiện tại mọi người trước người. Copy nội dung từ chuyện 88. Vãn bối bái kiến Uông tiền bối. Liễu tiền bối. Mấy cái thiên vân tông tông sư. Nhìn thấy gã đại hán đầu chọc cùng cái kia bạch phát lão giả. Vội vàng hành lễ. Copy nội dung từ chuyện 88. Ân. Ba vị này cũng là đến từ đế thiên thần cung vương giả. Gã đại hán đầu chọc một ngón tay từ trọng ba người. Trực tiếp không để ý đến Lục Minh. Copy nội dung từ chuyện 88. Bái kiến tam vị tiền bối. Thiên vân tông mấy cái tông sư. Cung kính kính cẩn cẩn hành lễ. Trong nội tâm có chút run rẩy. Copy nội dung từ chuyện 88. Rõ ràng thoáng cái đến rồi nhiều như vậy vương giả. Này lại để cho bọn hắn khiếp sợ không thôi. Tốt rồi, chúng ta hiện tại, cũng muốn vào mà dò xét thoáng một phát. Các ngươi dẫn đường a, copy nội dung từ chuyện 88. Gã đại hán đầu chọc phân phó nói. Tốt, chư vị tiền bối mời. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiên Vân Tông mấy vị tông sư. Cầm đầu một người, là nhất cái nho nhã trung niên. Liền vội cung kính nói. Mọi người đi theo nho nhã trung niên mấy người. Hướng về Thiên Vân trong tông bay đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này đây, bổn tông gặp bất hạnh. Đột nhiên gặp được tập kích. Võ tông đã ngoài cường giả. Toàn bộ biến mất. Nho nhã trung niên, vẻ mặt thương cảm mà nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Hơn nữa, quỷ dị nhất chính là, căn cứ hiện trường tình huống, cùng võ tông trở xuống đích đệ tử phản ứng. Những vũ đó tông cường giả, một chút động tĩnh đều không có phát ra. Trực tiếp tự biến mất, chỉ có bổn môn lão tổ, võ vương cảnh giới cường giả bế quan địa phương. Tài phát ra kinh thiên đại chiến động tĩnh, hiện trường cũng lưu lại một ít dấu vết. Nho nhã trung niên tiếp tục giới thiệu, mang theo bọn hắn, hướng Thiên Vân Tông lão tổ bế quan chi địa mà đi. Copy nội dung từ chuyện 88, đó là một tòa linh khí đầy đủ ngọn núi. Bất quá lúc này, ngọn sơn phong này thiếu chút nữa nứt vỡ rồi. Ngọn núi từ trung gian đã nứt ra một đạo thật sâu khe hở. Đó là vết đao, thiếu chút nữa đem ngọn núi chẻ thành hai nửa. Mọi người bay thấp xuống dưới. Tinh tế quan sát, còn phát hiện đi một tí giống nhau bị khóa sắt rút đánh ra đến dấu vết. Copy nội dung từ chuyện 88. Khóa sắt dấu vết, đây là cái gì binh khí? Từ Trọng thật sâu nhíu mày. Copy nội dung từ chuyện 88. Theo những tình huống này phỏng đoán, ra tay chi nhân nhất định là võ vương cường giả. Cho nên, võ tông vũ giả không có chút nào sức phản kháng. Nhưng đối với phương cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Bằng không thì, Thiên Vân Tông lão tổ cũng không có khả năng tới phát sinh kịch liệt đối kháng. Hoàng Tĩnh phân tích nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng theo môn hạ đệ tử nói, lúc trước phát sinh đại chiến thời gian quá ngắn, một phút đồng hồ không đến, tựu đã xong. Sau đó, lão tổ cũng không thấy tung tích. Nho nhã trung niên bổ sung nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Ân, rất có thể, đối phương vương giả, không chỉ một người. Từ Trọng nhíu mày suy tư. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh đã ở bốn phía tinh tế nhìn lại. Nhất cái nửa bước vương giả. Năng nhìn ra cái gì? Giả vờ giả vịt. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoàng Tĩnh hừ lạnh. Lục Minh bó tay rồi. Nữ nhân này có bị bệnh không? Luôn nhằm vào hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh mặc kệ đến nữ nhân này. Tự lo quan sát đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9. 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Hố sâu. Nhiều bảo vật. Các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với. Tu chân nói chuyện phiếm quần nhé. Chấm. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.